Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô, người lãnh đạo đứng cạnh người mặc áo choàng trắng, nhìn thấy tôi và chỉ một ngón tay về phía tôi. Không chỉ anh ta, mà ánh mắt của tất cả những người mặc áo choàng đen đứng trước bàn thờ đều đổ dồn về phía tôi. Anh ta không thể lấy nó ra bằng cách sử dụng phép thuật và hai bức tranh nổi tiếng đã được phát hành. Làm thế quái nào mà ma thuật cổ đại lại biến mất? Người lẩm bẩm với giọng run rẩy như không thể tin được thốt lên như thể không có chuyện gì xảy ra. Đồ con chó cái đó, Dekina, tôi lặng lẽ sửa lại yêu cầu ban đầu. Ha ha, những người đàn ông sắp đến với tôi hít một hơi thật mạnh và ngừng di chuyển. Mọi người đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh ma thuật mà tôi bỏ bùa lớn như thế nào. Tốt hơn hết là các người không nên di chuyển, nếu các người không muốn trông giống như những con rắn. Tôi nhếch một bên khóe miệng và cười đầy ẩn ý, sau đó, tôi ôm Ryan trong vòng tay và cổ vũ anh ta đầy tự hào. Như thể lời cảnh báo của tôi đã có tác dụng chắc chắn, họ chỉ nao núng trước hành động của tôi và không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đến. Tôi vẫn liếc nhìn người mặc áo choàng trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng với thánh tích trên tay. Ta nói đó là để phá hủy tinh thần, ngươi không nên nhìn thấy nó. Một cách tỉnh táo nhất có thể, anh từ từ mở ra đường, cố gắng không nhìn vào vòng tay của người phụ nữ. Đó là khi tôi vừa bước xuống khỏi bàn thờ từ ánh sáng yếu ớt đang chiếu về phía tôi. Một người áo choàng trắng, đã nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề nhúc nhích đột nhiên trong tay anh ta nhấc chiếc gương lên. Giả định, với một giọng nói the thé, một luồng sáng xanh từ bên trong tấm gương phát ra. Ánh sáng chiếu thẳng xuống tôi. Không có thời gian để rảnh rỗi. Tôi ôm đầu Ryan về phía mình và nhắm chặt mắt. Nhưng dù tôi nhắm chặt mắt và không nhìn thấy hiện vật ánh sáng vẫn xuyên qua. Trong khoảnh khắc quang cảnh lóe lên màu xanh lam, nhiều cảnh xuyên qua nó. Nó thay đổi nhanh đến mức tôi không thể biết chính xác họ đang chỉ cái gì. À ha, tôi không thể lấy tay che mắt mình vì tôi đang ôm Ryan. Tôi giật mình và lùi lại trước sự chào đón dường như lặp đi lặp lại. Gì, ngay bây giờ, như thể đã chớp lấy cơ hội, tên thủ lĩnh hét lên đầy hối hận. Tiểu thư, giọng nói của thái tử, người đang lo lắng gọi tôi ở phía xa, cũng có chút khác biệt nghe thấy. Giữ lấy bản thân, cô sẽ chết. Tôi cố lấy lại lý trí trong cơn ảo giác chóng mặt. Phép thuật xuất hiện trong tâm trí tôi trong gang tấc. Tôi mở lời, đờ, đờ, những thứ nóng hổi lại sôi sục dưới cổ. Tôi không biết tại sao, nhưng lần thứ hai, rất khó để phun ra câu thần chú. Đổi cô ấy và đưa cô ấy đi. Tôi có thể cảm thấy họ đang đến. Tôi đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với sức nóng ngày càng dâng cao. Và cuối cùng, phép thuật bật ra với cảm giác như có thứ gì đó trào ra từ miệng tôi. Dekina Reptium, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, và, cục cua a ăng, một lần nữa vang lên một tiếng chấn động chói tai, đủ để toàn thân lắc lư. Ánh sáng xanh đã chiếm hết tầm nhìn của tôi biến mất và tôi có thể mở mắt một cách khó khăn. Tôi chớp mắt nhiều lần để lấy lại tầm nhìn xanh lục của mình. Khi trời còn chưa sáng rõ trước mặt tôi, thì trước mắt tôi lại có một cảnh tượng khủng khiếp khác. Cái gì? Rất nhiều áo bào đen vừa được bó lại quanh bàn thờ, vương vãi khắp nơi, như thể một quả bom rơi xuống. Hầu hết chúng đều chảy máu và không nhúc nhích, nó dường như đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang, cô ăn trước khi tôi có thể nắm bắt được tình hình, một cái gì đó về nó đã lóe lên trong mắt tôi. Ta hát hát hát, hét lên và giải rác một ít áo choàng đen còn lại. Nhưng nó cũng được một thời gian. Sau đó, tôi bị một luồng ánh sáng an chiếu vào, và chúng bay như những tờ giấy. Đó là một sức mạnh hủy diệt lớn. Ôi trời, tôi mở lời, nhiều quả bóng lăn xung quanh hội trường, trông to gấp đôi khi chúng giết một con quỷ. Một chút trước khi tôi giết một con quỷ và đập một cây cột nhỏ. Những khối ánh sáng tôi tạo ra bằng cách niệm chú như thể phá hủy mọi thứ trong không gian này. May mắn thay, cuộc tấn công không phải là điên rồ đối với tôi. Đánh, vào lúc đó, một đoạn ánh sáng bay ra chỗ trống. Trên bàn thờ có người mặc áo choàng trắng. Quang, gió thổi mạnh kèm theo tiếng gầm chói tai, năng lượng mạnh mẽ bùng phát như một vụ nổ. Tôi, đang ôm Ryan, bị đẩy ra khỏi tay gần bàn thờ. Tôi không biết liệu có nguy hiểm nào xung quanh cô ấy không. Thật may mắn là không có dấu tích của bài đăng, đến khi tôi bóp được chân và không bị đẩy ra nữa. Tiểu thư, nữ thần, ai đó khóc như thể anh ta đang hét lên, quay đầu về phía nó, tôi đột nhiên mở to mắt. Một chiếc áo choàng trắng rơi trên bàn thờ. Nữ thần, thức dậy, thủy bà gọi nàng như vậy. Tôi nhảy đến gần, tôi có thể thấy nước màu đỏ lan rộng trên các thủy trước đây chỉ có màu trắng mà không có lấm tấm. Cho dù cô ấy có bị một khối ánh sáng bay tới đập thẳng vào đầu hay không, thì những di vật mà người phụ nữ đang cầm trên tay đã vỡ tan tành xung quanh cô ấy. Tôi đã vô tình làm điều mà Winter đang cố gắng làm. Đó là khi tôi đang nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt khó hiểu. Đó là một tia sáng dưới chân tôi. Nó bắt mắt, đó là một trong những mảnh gương vỡ. Cảm giác như nó đã nhuốm màu ngoài này khi nó bị phá vỡ bởi ma lực của một khối ánh sáng. Nó lấp lánh như thể nó muốn tôi nhặt nó lên. Tôi cảm thấy một cảm giác mơ hồ. Tôi cúi xuống và nhặt nó lên bằng một tay. Đồng thời quang, một tiếng gầm khác vang lên. Một trong những khối ánh sáng vẫn còn sót lại được dán vào bức tượng phía sau bàn thờ. Hâu hung, ha răng, bức tượng và trần nhà sụp đổ ngay lập tức. Và, bắn một dòng nước bắt đầu bắn ra khỏi khe hở. Mặn và mùi tanh lan tỏa. Hàng bị vỡ và nước biển xâm thực. Cô phải đi, nữ thần. Cho dù cô ấy vẫn còn sống và không chết trong mớ hỗn độn, những chiếc áo choàng đen đã nuôi sống một người phụ nữ không thể giữ thân thể của mình. Anh ta lấy quả cầu pha lê ra bằng một tay và lẩm bẩm điều gì đó. Sau đó, một ánh sáng xanh phát ra từ quả cầu pha lê và bao quanh chúng. Theo bản năng, tôi nhận thấy rằng họ đang cố gắng trốn thoát. Ta phải giết tất cả chúng ở đây. Ngay sau khi tôi mở miệng để hét lại câu thần chú một lần nữa. Dekina, tôi đã giao tiếp bằng mắt với một người phụ nữ đã cố tỉnh táo trở lại. Người phụ nữ lấy tay ôm một bên mặt máu chảy ròng ròng khi chiếc mặt nạ bị vỡ. Nhưng chiếc mũ trùm đầu tôi đang đội đã bị rách thành nhiều mảnh, để lộ toàn bộ lớp bọc bên ngoài của chiếc bánh muffin. Tôi quên hết câu thần chú và mở mắt. Vào lúc đó, tôi không thể nghe thấy tường đổ xuống hay nước biển tràn vào. Ngộp thở, mái tóc hồng xinh xắn tung bay trong gió mạnh, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi. Yvonne, tôi phun ra, nhưng nghi ngờ những gì tôi đang nhìn thấy. Nó không có ý nghĩa. Tôi đã nhầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù cô ấy có che nửa khuôn mặt đến đâu thì tôi cũng đã chơi trò chơi rồi và tôi không thể biết rằng mình đã phá vỡ tất cả chế độ bình thường. Vẻ ngoài của một người phụ nữ hoàn toàn phù hợp với hình minh họa trò chơi. Màu xanh xung quanh chúng càng lúc càng mạnh. Chính lúc đó, tiểu thư, ai đó nắm lấy vai tôi một cách thô bạo và quay lại. Mái tóc vàng tung bay trước mắt. Này, lần duy nhất anh ấy. Cô ấy tắt thở là khi anh ấy. Cô ấy bật ra, chà, thưa tiểu thư. Tôi làm thái tử choáng váng, thở hổn hển. Callisto kéo Ryan ra khỏi vòng tay tôi, ôm lấy cậu ấy và nói một cách khẩn thiết. Đứng lơ ngơ làm gì vậy? Chúng ta cũng phải ra khỏi đây. Ha, nhưng ở đó, tôi bối rối nhìn quanh bàn thờ. Bắn nơi này trống rỗng, chỉ có một lượng lớn nước biển đổ xuống. Nhờ sự đổ phép thuật của cô như một bà điên, hang động đang tan rã. Nếu bạn không ra ngoài ngay bây giờ, cô sẽ bị chôn vùi. Tinh thần của con ngựa dường như trở lại từng chút một. Còn Winter thì sao? Để có trải nghiệm tốt hơn tôi nhìn quanh và tìm Winter. Thái tử trả lời bằng cách di chuyển nhanh chóng. Anh ấy tỉnh lại khi thực hiện đòn tấn công ma thuật thứ hai. Ta đã ra lệnh cho anh ta phải đón những đứa trẻ và biến ra ngoài trước khi cô ăn hang. Đó không phải là một điều tốt đẹp để nói, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Đó là một sự nhẹ nhõm. Vỗ tay, trước khi tôi biết điều đó, biển đã dâng cao đến mắt cá chân của tôi. Chúng tôi lao qua lối đi và bắt đầu quay ngược lại con đường chúng tôi đã đến. Nhưng không lâu sau, hang động đột ngột rung chuyển như sắp sập. Ác, tôi ré lên và thu mình lại. Chết tiệt, cô không thể kiểm soát ma thuật chết tiệt này sau khi bắn. Thái tử thốt lên một cách gay gắt, tôi cảm thấy rất bất công. Ai nghĩ rằng ma thuật của hệ thống lại mạnh đến vậy? Nhưng tôi không thể trả lời lại vì không phải tôi đã ăn hang. Thái tử và tôi tăng tốc vào hang. Một vài tiếng ồn ào nữa, một số nữa. Anh ta đã chạy như điên. Hagiu Gagiu Gagiu cảm thấy hơi khác so với trước đây, bắt đầu tiếp cận mỗi giây phút bắt đầu tiếp cận. Tôi và thái tử nhìn lại theo phản xạ. Qua a, ngoài hang động, con chim dữ tợn bay xa đang đuổi theo chúng tôi với tốc độ kinh hoàng. Đó không gì khác chính là một làn sóng lớn. A a hát hát hát, tôi và thái tử hét lên cùng một lúc và bỏ chạy. Nhưng tốc độ của sóng biển không thể vượt qua được với đôi chân của con người. Big Fit, bây giờ bạn đang chết đuối trên tuyến đường hoặc bình tĩnh trò chơi điên rồ. Tất nhiên, suy nghĩ cuối cùng của tôi là một lời nguyền dành cho nhà sản xuất trò chơi ngay trước khi biển đen ập đến cơ thể tôi cách chương.